Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 551, thành thần. Ba canh cầu nguyệt phiếu, ta thắng, làm thực lực nghiền ép đối thủ về sau. Chỉ cần không phạm sai lầm, bất luận đối phương lại thế nào tinh diệu kỹ thuật, cũng là vô lực hồi thiên. Saoru triệt để trưởng khống lấy bản tôn. Hai lớn hệ thống thực lực hoàn toàn giao hòa. Thân thể này, bên trong còn có thật nhiều tai họa ngầm. Này do thôn phệ quá nhiều linh thể mang đến. Nhưng không có quan hệ. Chỉ cần trở thành thần, là có thể giải quyết hết thảy. Thần linh ban đầu liền có tịnh hóa tín ngưỡng năng lực. Thôn phệ những cái kia linh thể mang tới mặt trái còn sót lại, thì tương đương với tín ngưỡng bên trong chất bẩn, hoàn toàn có khả năng loại bỏ. Không chỉ như thế, hạ gục thế giới ý chí về sau, Saoru bỗng nhiên cảm thấy, ý niệm của mình đã trải rộng toàn bộ lam tinh thế giới mỗi một chỗ. Có thể quan sát bất kỳ một cái nào sinh vật, có một loại tạo vật chủ, cảm giác, đây là ta chiếm lấy thế giới quyền hành. Hắn một thoáng có minh ngộ, chính mình bản tôn là cái thế giới này siêu phàm nguồn suối. Thần bí chi chủng đã đem thế giới triệt để cải tạo, có tối vi liên hệ chặt chẽ. Đây là thế giới đại năng, tự nhiên tạo hóa chi lực, mà khi chính mình một lần nữa chiếm lấy hồi trở lại thân thể này về sau, một cách tự nhiên liền nhận lấy cái quyền này chuôi. Nếu là đổi thành cái khác chức nghiệp giả đến, quá trình này sẽ hết sức gian nan, thậm chí là tuyệt cảnh. Nhưng bất luận chính mình là gian lận vẫn là cái gì, bên thắng liền là thắng lợi. Trải rộng lam tinh cự nhân hình chiếu là một lần hiển thánh quá trình, cũng đại biểu cho quyền hành chuyển di. Saoru nhìn về phía thanh thuộc tính, chỉ thấy điểm kinh nghiệm lại tại tăng vọt, tựa hồ là trước đó tiến vào thế giới tiêu hao kinh nghiệm trả về. Không chỉ như thế, còn có kinh khủng lợi nhuận. Thu hoạch chân linh lại thế nào so đến được thu hoạch toàn bộ thế giới. Saoru trong lòng có minh ngộ, nhìn về phía duy nhất tính nghề nghiệp nội dung, nghi thức, tìm một cái phù hợp thế giới, dùng tự thân thần bí làm hạt giống, chế tạo hoàn chỉnh siêu phàm hệ thống cũng theo dưới đáy leo đến đỉnh phong. Sau cùng tiếp qua thế giới cùng thần quyền lực chuôi. Nghi thức xong thành một nửa, ta thu được thế giới quyền hành, tiếp đó liền là thành thần. Duy nhất tính nghề nghiệp cùng lúc trước khác biệt, nghi thức cùng tấn thăng là đồng bộ tiến hành. Saoru nhìn về phía cái khác nhậm chức điều kiện, phát hiện lúc này duy nhất tính nghề nghiệp đã có thay mới. Chuyển chức điều kiện 1, trước đưa nghề nghiệp linh chi pháp sư, linh giới sứ đồ, hoàn thành. Chuyển chức điều kiện 2, lực lượng 50. Không, nhanh nhẹn 50, không, thể chất 50, không, tinh thần 50, không, hoàn thành. Chuyển chức điều kiện 3, linh giới xuyên qua LV3, linh pháp thuật LV4, linh hàng thuật LV4, thần thoại thân thể LV3, hoàn thành. Ở trong đó, linh pháp thuật cùng linh hàng thuật đều là trước kia trong quyết đấu lâm trận tăng lên năng lực. Mà thần thoại thân thể thì là do ở hai đại thần thoại thân thể trồng chất, trực tiếp tấn thăng một cấp, đến mức 4 chiều thuộc tính, là bởi vì thế giới cải tạo, cùng với sau này dung nhập, đi đến 50 cực hạn. Các hạng trước đưa điều kiện đã thỏa mãn, tiêu hao kinh nghiệm 100.000, chuyển chức linh giới lĩnh chúa, thất giai duy nhất tính nghề nghiệp. Linh giới lĩnh chúa ngươi là linh tính người dẫn đạo, cổ lão linh giới thờ phụng người, tại cuồn cuộn linh giới bên trong nắm giữ thuộc về mình lãnh địa tồn tại. Linh giới lĩnh chúa, này chính là ta thanh thuộc tính thôi diễn ra thất giai duy nhất tính nghề nghiệp. Saoru trong lòng có cảm động, thất giai, đây là thần linh cùng siêu phàm phân giới, này bước ra một bước, liền là chân chính chất biến. Bao nhiêu thiên tài, bị giáo hội, bị thần linh kẹp lấy, nhiều nhất còn là do ở bản thân thiên phú, vận khí không đủ, vô phương đột phá đạo này gông cùm xiềng xích. Nhưng ở trước mặt hắn, thành thần tánh cửa, cuối cùng bị oanh nhiên đạp phá. Oanh, Sawaro cảm giác trong cơ thể tựa hồ xuất hiện một dòng lũ lớn. LV3 đẳng cấp thần thoại thân thể đều có chút không chịu nổi xu thế. Tại hắn cái chán, linh pháp sư chi tâm nóng bỏng, cơ hồ muốn hòa tan. Đây là thành thần cắn trả. Bất quá thanh thuộc tính sớm đã cấp ra phương án giải quyết. Ngay tại nghi thức bên trong, Saoru suy nghĩ khẽ động, thế giới quyền hành hiển hiện, đáng sợ cắn trả, lập tức bị chia sẻ đến lam tinh bên trên mỗi một cái sinh linh trong cơ thể. Quả nhiên, trừ một chút đặc thù nghi thức nhu cầu bên ngoài, thần linh không cần tín ngưỡng. Tại đây cái lãnh địa bên trong, cái nào sợ không phải tín đồ của ta, ta cũng như thế có khả năng chi phối bọn hắn, chia sẻ sự phản vệ của ta. Saoru lập tức có minh ngộ, người tín ngưỡng ta, cùng ta có liên can gì? Đây mới là thần linh bản chất. Đinh, chuyển chức thành công, thanh thuộc tính bên trên, các hạng số liệu nhanh chóng quét mới, kỹ năng linh giới xuyên qua tăng lên. Kiểm chắc đến cần trước đưa nghề nghiệp, linh giới lĩnh chúa. Điều kiện phù hợp, linh giới xuyên qua LV3 LV4. Đột phá linh giới tầng thứ 5. Theo Saoru, đối với linh giới nghề nghiệp mà nói, linh giới xuyên qua mới là trọng yếu nhất kỹ năng. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Tại tấn thăng thần linh thời khắc, hắn linh giới xuyên qua cuối cùng đột phá gông cùm xiềng xích. Bắt đầu chất biến, cổ lão linh giới dung nạp hết thảy, vô hạn rộng lớn, mỗi cái thế giới đều có 3 tầng trước linh giới kết cấu. Cùng lúc đó, thông qua tầng thứ 4 vạn linh giới lẫn nhau tương liên. Mà lúc này, Saoru tinh thần vô hạn cất cao, một thoáng đột phá vạn linh giới giam cầm, tiến nhập cấp độ càng sâu linh giới. Linh giới tầng thứ 5. Đây là một mảnh so vạn linh giới càng mênh mông, cũng càng thêm tĩnh mịch kinh khủng không gian. Nó ở vào vạn linh giới phía trên, khiến cho Saoru có một loại có khả năng thông qua nó đến vạn linh giới bất luận cái gì một chỗ cảm giác. Liền như là tại bình thường thế giới, thông qua mộng linh giới hoàn thành thuấn di một dạng. Đây là thần chi sức mạnh to lớn. Hàng loạt tin tức mãnh liệt tới, Saoru cảm nhận được rất nhiều ở vào linh giới tầng thứ 5 bên trong đáng sợ vị diện khí tức. Ở trong đó đã có lên hỏa diễm quốc gia, cũng có quang minh tràn đầy thiên đường, cùng với tuyệt vọng cùng hỗn loạn thâm uyên, cùng với tử vong ngủ say địa. Đây là chư thần thần quốc, Saoru một thoáng hiểu được. Linh giới tầng thứ 5 là thần giới. Cũng có thể gọi là tinh giới, thần quốc giới, nơi này là thần cải tạo thần quốc thế giới, mà ta hiện tại muốn làm, là ngưng tụ tên thật, đóng dấu tại này một giới bên trong. Tên thật, nó là chỉ có thất giai chức nghiệp giả mới có thể ngưng tụ duy nhất tính, khái niệm. Đã bao hàm một cái thần tất cả tin tức, nếu là hoàn chỉnh đọc lên, chắc chắn dẫn tới hắn cảm ứng. Tên ta, Saoru ý niệm trầm ngâm một lát, cuối cùng mở miệng, một cỗ mênh mông khí tức, không ngừng lan tràn ra. Saoru, Ram, Bodley, một chuỗi cực kỳ phức tạp, đã bao hàm hắn chủ thế giới tính danh, cùng với người xuyên Việt dòng họ rất nhiều tin tức tên thật xuất hiện. Nó do rất nhiều phù văn thần bí giữ tượng trinh tạo thành, đã vượt ra 3 chiều khái niệm. Chấn động tinh giới, cũng tới dung hợp, đóng dấu tên thật. Từ đó, dù cho thời gian trôi qua ngàn vạn năm, vô số vạn linh giới thế giới sinh ra cùng hủy diệt, tinh giới đều sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Trong lịch sử từng sinh ra dạng này một vị thần linh. Saoru ý thức nhanh chóng hạ xuống, trở về bản tôn, mà ở trong nháy mắt này. Tinh giới bên trong rất nhiều thần quốc bên trong, đều có địa chấn, phong bảo, hào quang các loại dị trạng hiển hiện, từng đạo thần niệm nhô ra, cảm giác được cái kia một đạo thần danh, tất cả thần chi đều biết, một vị tân thần xuất hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.